Chương 111 nạn VS cả ạ sủ cả xạ. Sago, gây trên người gì đơ bắt là tại mạ Z ý ho nơi đó trộm. Dù cỏ mi nhẹ nói. Lúc nói chuyện, nàng đột nhiên phát hiện mình khác thường. Nàng và nạn ở giữa, thật sự là quá mức thân mật. Dù cỏ mi khuôn mặt nhỏ đống nhiên đỏ lên, có chút bối rối bông giặc nạn. Từ mạ Z ý ho nơi đó trộm đó không phải là từ trên người ta trộm sao tổ kỳ họa xảo gỗ sửng sốt. Bớt nói nhảm, nhanh chóng giải quyết cái này ạ nọ thờ gì đờ gợt chầm mặc mở miệng nói. Tổ kỳ họa xảo gỗ gật gật đầu, cùng hắn đặt song song đứng chung một chỗ. Quá tốt rồi, chờ một lát là có thể giải quyết cái này ạ nọ thờ gì đờ gợt. Dù cỏ mì lấy ra phải súng ngắn, nói khẽ. Nghe được nàng, nắn lông mày hơi nhíu. Giải quyết ạ nọ thờ gì đờ gợt, ạ nọ thờ gì đờ gợt giải quyết rất dễ. Chỉ bất quá sủ cỏ mì hoàn toàn không để ý đến một người tồn tại tên kia, mới là biến số lớn nhất. Nàng đứng tại chỗ, một bên quan sát chiến đấu trước mặt một bên lặng lặng chờ đợi. Tiểu tôn, hai người bọn họ là ai phía trước, vang lên rất là thanh âm giật mình. Kèn cu gì tạ cơ dưới lắc đầu, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải bọn hắn. Nơi nào sẽ biết bọn hắn là ai? Cái kia tiểu tôn, chúng ta muốn làm sao con cổ quái máy móc thanh niên, nhìn xem hắn lại hỏi. Ta cũng không biết, kẻn cụ gì tạ cơ nhìn xem chiến đấu trước mặt, trầm mặc một hồi, bất quá, chúng ta cũng không thể lì khai nơi này. Đuổi tên kia thời gian 3 năm, tuyệt đối không thể nhường hắn chạy trốn phanh tổ kỳ họa xảo gỗ hướng về phía trước nhất trạm, trong tay thời gian cực hạn kiếm cắt ngang đi qua. À nọ thờ gì đờ gột, đối mặt bọn hắn hai cái liên thủ công kích. Trong trước mắt, liền bị thiệt lớn giống à nọ thờ gì đờ gột gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc. Thân ảnh của hắn tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Giống như là đã biến thành trong suốt không khí như thế, tại tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây trong mắt của hai người tiêu thất. Kèm theo ạ nọ thờ gì đờ gợt biến mất, tổ kỳ họa xảo gỗ hai người bắt đầu đề phòng. Bọn hắn có thể cảm nhận được, ạ nọ thờ gì đờ gợt căn bản liền không có rời đi. Hắn liền tại bọn hắn phụ cận phanh một vành lửa tại trên tổ kỳ họa xảo gỗ bên bắn tung tóe ma ra. Tổ kỳ họa xảo gỗ kêu đau một tiếng. Bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất trên mặt. Xảo gỗ hoanh tổ kỳ họa xảo gỗ bị công kích, gây hơi kinh hãi. Hắn vừa mới mở miệng, ẩn thân ạ nọ thờ gì đờ gột công kích liền rơi vào trên người hắn. Hòa hoa bắn tung tóe gây cơ thể cũng đổ bay ra ngoài. Ạ nọ thờ gì đờ gột đắc thủ sau đó, phát ra tiếng cười đắc ý ngay sau đó, lần nữa ẩn thân, biến mất không thấy gì nữa. Kẻn cu gì tạ cơ cùng người đứng bên cạnh hắn hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, cái kia mang theo cổ quái máy móc thanh, đi ra. Hắn rội ra đang muốn cớ lực nào đó thời điểm xảo gỗ, tại bên trái ngươi. Một thanh âm đột nhiên văng lên. Đang tại phòng bị tổ kỳ họa xảo gỗ không chút do dự, nắm lấy thời gian cực hạn kiếm nhanh chóng quay người một cái chém ngang. Phanh một đường thật dài hỏa hoa xuất hiện. Ẩn thân ạ nọ thờ gì đờ gột hét thảm một tiếng, trực tiếp bị tổ kỳ họa xảo gỗ một kiếm đánh bay. Bên cạnh người thấy vậy. Nhanh chóng hướng về ả nọ thờ gì đờ gột di động đi qua. Tới. Đúng lúc này, hắn nói nhỏ một tiếng. Nặn, cái gì tới đứng bên cạnh hắn sủ có mỉ vung lên cái đầu nhỏ, rất là nghi ngờ nói. Phanh nặn không có mở miệng, phía trước truyền đến một đạo nặng nề mạnh mẽ tiếng va đập. Ách gây phát ra một tiếng kêu đau, cơ thể bay ngược ra ngoài. Ả nọ thờ gì đờ gột bên cạnh, đứng một cái cầm trong tay song tốt, toàn thân màu sắc thâm trầm cả mẹn gì đờ. Cả đoạ sủ cả xạ bên người, nhưng là một đạo truyền bách ngân màu trắng áo da tinh xảo thiếu nữ. Chỉ là, mặt đẹp của nàng lạnh lùng như băng. Khí tức trên thân, càng làm cho người không dám đến gần. Là hắn cả đoạ sủ cả xạ sủ cỏ mì đôi mắt chừng một cái, kinh hô một tiếng. Cái kia mới ca mẹn gì đỡ hình thái nàng không biết. Nhưng mà cái kia hồng nhạt dở dại ở, nàng nhưng là một mắt liền nhận ra. Cả đoạ sủ cả xa nhìn thấy chính mình tốt cơ bản y thụ thường, tổ kỳ họa xảo gỗ hét lớn một tiếng. Hắn nắm chặt trong tay mình thời gian cực hạn kiếm, vọt tới. Xảo gỗ, ngươi đừng đi nằm trên mặt đất gây thấy vậy, vội vàng mở miệng. Đáng tiếc là, tổ kỳ họa xảo gỗ lúc này đã sẽ không nghe theo lời nói của hắn. A ma vương A cả đoạ sủ cả xa đứng tại ạ nọ thờ di đờ gợt bên cạnh, nhàn nhạt một tiếng. Lúc nói chuyện. Hai tay của hắn vừa đi vừa về chuyển động. Trong tay âm kích tốt liệt hỏa theo hắn chuyển động, đãng xuất một vòng lại một vòng hỏa diễm quang mang. Cả đoạ sủ cả xa, ngươi tại sao muốn ngăn cản chúng ta đối phó ạ nọ thở gì đờ gột tổ kỳ hỏa xảo gỗ trầm giọng chất vấn, chẳng lẽ ngươi thân là cả mẹn gì đờ đệ cả, phản bội cả mẹn gì đờ đi đầu quân tham giả cỡ sao lời nói của hắn, cách đó không xa nạn khỏe miệng hung hăng giật giật. Phản bội cả mẹn gì đờ ngươi nếu là hiểu được thời kỳ tột cùng đi ngang qua cả đạ sủ cả xạ đã làm sự tình, cũng sẽ không nói như vậy. Ma vương, ta cũng sẽ không đi nương nhờ tham giả cờ. Cả đạ sủ cả xạ nhàn nhạt mở miệng, đang khi nói chuyện thân ảnh của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước. Hai thanh âm kích tốt liệt hỏa mang theo hai đạo hỏa diễm tàn ảnh, theo động tác của hắn trên không trung sẽ qua. Vâng không có chút nào ngoài ý muốn. Tô kỳ hỏa xảo gỗ trực tiếp bị cả đạ sủ cả xạ đánh bay. Màng lớn hỏa diễm kèm theo hỏa hoa bạo liệt bắn tung tóe. Thời gian cực hạn kiếm đều từ tổ kỳ hỏa xảo gỗ trong tay bay ra, hắn người ngã xuống tại gây phụ cận. Về phần tại sao công kích các ngươi, chỉ là ta cá nhân nguyên nhân mà thôi. Đánh bay tổ kỳ hỏa xảo gỗ sau đó, cả đạ sủ cả xạ chậm trì hoãn một tiếng. Đáng giận gây thấy vậy, cắn hàm răng một cái từ trên mặt đất đứng dậy. Hắn vung lên cánh tay, định tại gì củ giờ gì cái nút phía trên một chút kích lúc. Sau một khắc, hắn ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình ngưng trệ tại chỗ không cách nào hành động. Hắn trước ngực, là lóe lên một cái lấy quang mang điện hoa hỏa viêm trống. Đạp đạp đạp cả đạ sủ cả xạ dơ lên trong tay âm kích tốt, hướng về gây đi tới. Đông thùng thùng đông đông đông cả đạ sủ cả xạ liên tục gõ mấy lần, tiếp đó quay người. Quay một đoàn quang mang nổ tung, gây quỷ giảm xuống tại chỗ. Quang mang băng tán, hắn trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình. Gây, ngươi không sao chứ? Tổ kỳ họa xảo gỗ vội vàng chạy tới, quan tâm nói. Một bên kia ả áo dạ thấy vậy, khoe miệng lộ ra một vẻ dễ nhìn lại nụ cười lạnh như băng. Trẻ tuổi ma vương cùng gây đều bị đánh bại. Như vậy, kế tiếp.